Pháp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Thí Tử Tế Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, Tarot trò chơi, 11, Ngọa Tào, tại trì này sóng ở đệ mấy tầng, nhiều bức thật tuyệt, cam, ta đối tân ảnh đế nhiệt tình, hiện tại toàn chuyển tại trì trên người, mộng ảo, tại trì sau thẩm giật còn thông minh a ta dựa, thẩm giật ba ba là có thể đánh. Tại trì này Nima liền thái quá, này vẫn là người sao? Toàn bộ hành trình mộng bước, Giang Sóc ta suy nghĩ cũng là đại lão thao tác a. Sao mà hiện tại liền như vậy không vào mắt đâu? Không có đối lập liền không có thương tổn. Các ngươi khôi hài, dẫn đầu thì thế nào? Ảnh đế thật muốn trước tiên động thủ sát tại trì. Tại trì còn không phải chỉ có bị đạp lên trên mặt đất phân. Kia lời nói như thế nào tới, ở tuyệt đối vũ lực trước mặt, trí tuệ không dùng được, đúng vậy, tại trì có màu đỏ đạo cụ sao, một đám não tàn, đây là cái quang có chỉ số thông minh là có thể thắng địa phương. Không thực lực nói thí lời nói, hắn cũng liền ngoài miệng có thể bá bá, từ đâu ra một đám quỷ liếm ảnh đế, không đứng lên nổi đúng không, lời nói có thể hay không đừng nói như vậy khó nghe. Đây là sự thật, người mẹ nó bàng quan, lại không phải tại trì bản nhân, biết cái giám sự thật, so ngươi biết đến rõ ràng, ngươi hạt sao, sự thật chính là tại trì dẫn đầu, tạm thời, dẫn đầu cảm ơn, các ngươi đừng nói nhao nhao, phiền đã chết, an tĩnh xem không được sao, làn đạn ồn ào đến túi bụi, tại trì cũng không biết được, hắn mang theo hai người trở về đại sành. Tìm bàn ăn vị trí ngồi xuống, lại lần nữa lấy ra chính mình bài tarot, ở to như vậy trên bàn cơm một chương chương bày lên, bởi vì tiếp theo cái chết chính là hắn duyên cớ. Hắn về phòng cũng không an toàn, cho nên hắn tạm thời lựa chọn ngốc tại không có bất luận cái gì tia chớp bổ chúng dấu vết trong đài. Sảnh, Nhậm Trạch nhìn không nói một lời mân mê tarot tại trí. Càng thêm cảm thấy nữ oa ném bùn điểm tạo người thời điểm bất công. Chính mình óc đại khái là cho nàng ném trên mặt đất trong đại sảnh lại vô người khác. Tại trì bãi xong sau, chiều làm chờ hai người vẫy tay. Các ngươi lại đây xem mơ siêu, Nhậm Trạch vội duỗi đầu qua đi. Diệp Thiếu Thiếu cũng đứng ở tại trì phía sau, tại trì nói. Trước mắt cơ bản xác định, phó bản chỉ có đại a ngươi tạp kia bài. Cũng chính là 22 chương, Nhậm Trạch cùng Diệp Thiếu Thiếu đối điểm này cũng không dị nghị. Trước mắt đều cái này tiến độ, cốt truyện còn khó bề phân biệt, tuyệt không giống còn có 56 chương tiểu A ngươi tạp kia bộ dáng. Bằng không lấy cốt truyện phức tạp độ tới nói, liền ít nhất đến hơn 10 đêm mới có thể bẻ xả rõ ràng, tại trì chỉ vào ly chính mình xa nhất hơn. 10 bài tẩy, nói. Này đó là đã xuất hiện quá, nơi đó chỉnh chỉnh tề tề bày bài. Phân biệt là lúc ban đầu ánh trăng cùng sao trời, lúc sau vận mệnh chi luân cùng tháp cao, vừa rồi ngu người, ảo thuật gia, nữ giáo hoàng, nữ hoàng, hoàng đế, giáo hoàng, tình lữ, ẩn sĩ, huyền điếu giả, phó bản tính đến hiện tại, tổng cộng xuất hiện 13 chương đại A ngươi tạp nạp bài. Chỉ còn lại có 9 chương đại A ngươi tạp kia bài không có xuất hiện, tại trì chỉ vào trước người 9 chương, còn thừa này 9 chương, ấn trình tự phân biệt là chiến xa, lực lượng, chính nghĩa, tử thần, tiết chế, ma quỷ, thái dương, thẩm phán cùng thế giới, có thể thấy được tới, trừu tượng tư chiếm đại đa số, mà đã xuất hiện, cơ bản đều thị phi trừu tượng tư, Nhậm Trạch cùng Diệp Thiếu Thiếu gật gật đầu. Tại trì như vậy sửa sang lại một chút, đích xác rõ ràng rất nhiều, tại trì ngồi xuống, đem trước người 9 chương chia làm mấy loại, lại đây xem mơ siêu, Nhậm Trạch cùng Diệp Thiếu Thiếu lực chú ý lập tức tập trung lên, tại trì. Lực lượng, chính nghĩa, tiết chế bài hàm nghĩa cùng tên của nó xuất nhập không lớn. Chiến xa tác đại biểu ý chí lực, này 4 chương về vì một loại. Đều là trừu tượng chính diện phẩm chất tử thần cùng ma quỷ về ở bên nhau, còn thừa 3 chương. Thái dương, thẩm phán, thế giới, thái dương về ở hiện tượng thiên văn bài. Trước mắt nhìn như trăng bị phó bản loại bỏ đi ra ngoài. Nhưng cũng chưa chắc, thẩm phán cùng thế giới này hai chương quá trừu tượng, tạm thời không thảo luận, bị Tạ Lũ Thanh ý nghĩ. Nhậm Trạch đột nhiên có linh cảm, tử thần, ma quỷ cùng tháp cao có điểm giống, đều là tương đối mặt trái bài, có hay không có thể là phó bản còn chưa xuất hiện mặt khác nguy cơ hình thức. Từ đã biết bài Tarot đảo đầy khả năng tình hình, đích xác có thể cho bọn họ rất nhiều manh mối, Tạ chỉ đôi tay giao nắm ngẩng đầu xem hắn. Gật đầu tỏ vẻ tán thành, Diệp Thiếu Thiếu chần chờ nói. Lực lượng này bốn chương, có phải hay không có thể bài trừ? Trước mắt một chút bóng dáng đều không có, không biết, Tạ chỉ lần này trả lời rất kiên quyết hắn. Dừng một chút, nhíu mày nói. Nhưng ta đem Tarot đếm một phen, cảm thấy phó bản trước mắt đa dạng đầy đủ hết, manh mối hẳn là cấp tề, dư lại này mấy chương, có quá rõ ràng, có quá trừu tượng, đều không giống có thể lại cất cao bộ dáng, nhưng chúng ta vẫn như cũ dừng bước không trước, thuyết minh chúng ta bỏ qua mấu chốt manh mối, Diệp Thiếu Thiếu sửng sốt, Tạ Trì nhéo nhéo giữa mày. Hiển nhiên là có điểm đau đầu. Hắn rũ mắt, hai tay ngón tay cái vô ý thức mà vuốt ve cái loại cảm giác này lại tới nữa. Hắn bỏ qua rất quan trọng manh mối. Này có thể là chí mạng, cùng Tạ Tinh Lan não nội nhanh chóng giao lưu nhìn lại một phen sau. Cái loại cảm giác này càng sâu, hắn khiến cho chính mình đem rối ren ủng đổ suy nghĩ khác ở một bên. Ngẩng đầu nói, còn có một chút, Tarot vu sư thực lực. Hẳn là sẽ theo thời gian trôi đi tăng lên, mà vì sao tăng lên, lớn nhất khả năng, là bởi vì diễn viên tử vong, người là nói diễn viên chết tương đương với, hiến tế. Diệp Thiếu Thiếu xem qua không ít cùng loại đề tài phim kinh dị. Trước tiên liền nghĩ tới cái này từ, chính là diễn viên chết sẽ lớn mạnh Tarot vu sư vu lực. Nhậm Trạch đối điểm này cũng rất là hiểu biết, rất nhiều phim kinh dị. Quỷ quái thực lực tăng trưởng hệ thống đều là hiến tế biến thể. Thẩm Giật chụp quá huyết ma mỗi ăn cắp đổi mới một lần thân thể, tự thân lực lượng liền sẽ lớn mạnh vài phần, liền thuộc này loại, Tạ Trì gật đầu, tiếp tục nói, Tạ Thu Dĩnh cách chết tương đối kỳ dị, đều không phải là tháp cao tia chớp, có phải hay không tử thần bài cùng ma quỷ bài làm trước mắt không biết. Nhưng lớn nhất có thể là nàng tự đao, người sói sát. Nhậm Trạch ở thế giới hiện thực vừa vặn chơi cái này thực hăng hái. Vẫn là câu lạc bộ thành viên, nhất thời cảm thấy không thể tưởng tượng, người cảm thấy nàng là tự sát. Chính mình đem chính mình cắt thành như vậy. Nàng không đau không, vẫn là nói nàng không cảm giác được, thân thể là người khác. Không biết Tạ Trì trả lời đến không chút nào ướt át bẩn thỉu. Hiện tại không phải vô nghĩa thời điểm mơ siêu Nhậm Trạch đột nhiên biết chính mình nghi hoặc cái gì. Kỳ thật ta rất tò mò, Tạ Thu Dĩnh rốt cuộc là nữ vu rất nhiều phân thân chung một cái. Vẫn là Tạ Thu Dĩnh xác có một thân, ở ban đầu thật là cái hôi danh pháo hôi, chỉ là nữ vu xâm chiếm nàng thể xác. Này hai cái là hoàn toàn bất đồng hệ thống, làm rõ ràng cụ thể là cái nào. Có thể trợ giúp bọn họ càng sâu trình tự địa lý giải nữ vu thủ đoạn, Tạ Trì. Không biết Nhậm Trạch vừa muốn thất vọng, Tạ Trì tạm dừng vài giây, nói, nhưng ta hiện tại có khuynh hướng đệ nhất loại, dựa theo bài Tarot người bài đối ứng diễn viên số. Lượng tới nói, diễn viên số 10 mới là đối, nếu là 11, chứng minh nhiều ra tới không tính diễn viên, cho nên nàng từ lúc bắt đầu. Chính là nữ vu phân thân chi nhất, cũng không tồn tại Tạ Thu Dĩnh cái này pháo hôi, nàng có thể khống chế chính mình ý thức ở nhiều. Phân thân chung du tàu, đến nỗi có không bám vào người, không chừng, Nhậm Trạch phẩm một chút, muốn thật là như vậy, nàng này thao tác không phải tương đương tự sát sao? Nàng không đau sao? Nàng sẽ không nhân tự sát mà làm cho thực lực giảm xuống sao? Đây cũng là ta không nghĩ ra địa phương, Tạ Trì nói, Tạ Trì đem vấn đề tạm thời gác lại. Một tay chi di, lâm vào trầm tư, một lát sau đột nhiên ngẩng đầu. Theo ta đi, Nhậm Trạch, đi đâu, Tạ Trì hướng thang lầu thượng đi. Có cái điểm quá chắc hẳn phải vậy, yêu cầu xác minh một chút, ngươi có tân ý nghĩ là. Tạ Trì không nói, Nhậm Trạch biết hắn đây là cam chịu ý tứ. nháy mắt tự căng chặt trạng thái thả lỏng, cùng Diệp Thiếu Thiếu đổi kịp. Cùng thời gian, Cốc Phụ Tránh ở tủ quần áo, đem cửa tủ kéo đến kín mít, hắn nghe ngăn tủ ngoại động tĩnh. Tim đập đến có điểm mau, tinh thần độ cao khẩn trương, lặng lẽ cầm vũ khí, làm tốt tùy thời bị phát hiện chuẩn bị, Giang Sóc phải làm mặt khác sự tình. Phái hắn lẻn vào cái kia quỷ dị thị nữ phòng, nhìn xem có hay không hữu dụng manh mối. Kết quả hắn còn không có tới kịp tìm kiếm, cái kia thị nữ liền đã trở lại, thật mẹ nó gặp quỷ. Cốc Phụ mắng thanh, lại hướng tủ quần áo chỗ sâu trong giấu giấu. Vừa nhấc đầu, phát hiện tủ quần áo môn mặt trái có khắc một ít kỳ dị con số Ả Rập từ 1 viết đến 10. 9 bị khắc khép kín vòng tròn vòng đi lên, Cốc Vũ trong lòng chấn động. Này chẳng lẽ là manh mối? Hắn đang muốn tế tư. Trong lòng ngực màn hình di động bỗng dưng sáng lên. Cốc Vũ cả kinh, ý thức được là Giang Sóc cho hắn phát tin tức. Bay nhanh mở ra tin tức giao diện, Giang Sóc, có phát hiện sao? Cốc Vũ đôi mắt kề sát tới cửa phòng, xuyên thấu qua kia nhỏ bé khe hở, quan sát hạ thị nữ, phát hiện nàng ngồi ở phục cổ gương đồng trước chậm rãi sơ đen dài tóc. Nhẹ nhàng thở ra, cúi đầu hồi phục, cái gì cũng chưa tới kịp xem, nàng liền đã trở lại, Giang Sóc, ngươi tiến vào bao lâu nàng liền đã trở lại. Cốc Vũ hiển nhiên là không nghĩ tới Giang Sóc sẽ hỏi cái này vấn đề. Cơ hồ trước sau chân, Cốc Vũ hồi xong, đột nhiên cướp lấy đến cái gì, đúng vậy, chính mình có ẩn nấp đạo cụ, lại không bại lộ hành tung, tổng không đến mức như vậy xui xẻo, vừa lúc gặp phải nàng trở về, lần này cách một hồi lâu. Giang Sóc tin tức mới phát lại đây, có giám thị giả, người dọc theo đường đi, có hay không gặp phải người nào, Cốc Vũ trong lòng nhảy dựng, vội hồi phục, không có. Ta khai ẩn nấp đạo cụ, vào phòng đạo cụ mới mất đi hiệu lực, Giang Sóc. Vậy ngươi ở trong phòng nhìn thấy gì? Có hay không cùng loại đôi mắt, kính tử có thể nhìn trộm đồ vật, Cốc Vũ ngực đột nhiên cứng lại. Hoàn toàn tỉnh ngộ, lập tức trả lời, quạ đen, là quạ đen, hắn tiến vào thời điểm, cửa sổ có một con quạ đen tà môn mà nhìn chằm chằm hắn xem. Sau đó lập tức bay đi, không mấy chục giây. Thị nữ liền đã trở lại. Cốc Vũ ngay sau đó nghĩ tới một ít càng đáng sợ đồ vật. Trái tim một trận kinh hoàng. Phát nói, ta bại lộ, nếu là quạ đen cấp thị nữ mật báo. Kia trong phòng kia thị nữ. Rõ ràng biết hắn hiện tại liền ở tủ quần áo. Giang Sóc tựa hồ cũng ý thức được tình huống không ổn. Ta đi tìm ngươi, Cốc Vũ vừa chuyển đầu. Đối thượng một đôi tối đen đen nhánh giống như quạ đen đôi mắt, cái kia đen thui đồng tử. Xuyên thấu qua tủ quần áo khe hở, tỏa định ở hắn trên người, Cốc Vũ nháy mắt cầm vũ khí. Liền phải phá vỡ tủ quần áo đi ra ngoài, tủ quần áo môn lại dẫn đầu bị đè lại. Hắn dùng hết toàn lực đều không thể lay động nửa phần, kéo kẹt một tiếng. Cũ xưa tủ quần áo, bị bên ngoài người mở ra, Cốc Vũ thình lình. Đối thượng quỷ dị thị nữ mỉm cười mặt, Cốc Vũ một cái xoay người ra tủ quần áo. Lại bị thị nữ túm chặt bả vai trở về kéo. Hắn thân thủ vốn là giống nhau. Hơn nữa thân hình không xong. Lập tức chiều sau tài đi xuống. Bị thị nữ ấn ở trên mặt đất. Không thể động đậy, thị nữ chiều hắn mở ra miệng. Kia màu đỏ tươi khoang miệng. Rõ ràng có một cái thon dài bẹp đầu lưỡi ở quấy. Cốc Vũ trong lòng hoảng hốt, nàng căn bản không phải người câm. Cốc Vũ ngay sau đó nhớ tới, nàng trước nay không trương quá miệng. Nàng tuy rằng vẫn luôn ở hướng mọi người viết chữ điệu bộ. Nhưng chưa từng chân chính trương quá miệng. Nàng là trang, tử vong trình tự là sai. Bằng không nàng sao có thể đối chính mình động sát khí. Liền tính tại chỉ tránh thoát một lần tử vong nguy cơ. Tử vong trình tự động lui về phía sau, kia cũng nên đến phiên tiếp theo cái Diệp Thiếu Thiếu, mà không phải thứ tự cuối cùng hắn, trơn trượt đầu lưỡi hạ xuống, liền phải liếm thượng hắn mặt. Nam pháo hôi đứng ở cạnh cửa, ân cần lại khiếp đảm mà nhìn chằm chằm Tạ Trì ba người, Tạ Trì ghé vào ngoại lan can thượng. Rũ mắt không nói, đầu càng thêm đau, không đúng, thật sự không đúng, không khớp, Nhậm Trạch cũng là hoàn toàn hồ đồ, mịt mờ mà xoay người nhìn mắt phía sau nam pháo hôi. Tạ Trì, hắn tính cách căn bản không khớp ẩn sĩ, không phù hợp quái gở, tỉnh tư, yên lặng, nghe theo nội tâm triệu hoán chờ ẩn sĩ tính chất đặc biệt bất luận cái gì một cái. Hắn chính là cái phổ phổ thông thông trừ bỏ tuổi không bất luận cái gì ký ức điểm nam cao trung. Sinh, Nhậm Trạch ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ, nếu không phải Tạ Trì có ý thức tới xác minh một chút. Bọn họ liền chắc hẳn phải vậy mà như vậy cho rằng đi xuống, nhưng kết quả ngoài dự đoán. Nếu bài tarot người bài thật sự đối ứng diễn viên nói. Trước mắt cái này nam pháo hôi, tuyệt đối không phải ẩn sĩ, hắn thậm chí có thể bài trừ người này ở ngụy trang chân thật tính cách. Khả năng, bởi vì không có bất luận cái gì động cơ chính thức diễn viên chung khả năng tồn tại diễn. Viên áo choàng, nhưng hôi danh pháo hôi chung tuyệt đối không có khả năng. Bởi vì chính thức diễn viên là chính mình chọn lựa phó bản. Xuất phát từ nào đó mục đích yêu cầu tiến vào phó bản. Hồi danh pháo hôi là bị áp cưỡng chế nhét vào tùy cơ phó bản, một cái đều hoa đại lượng tích phân. Khai đến khởi áo choàng diễn viên, sẽ là loại này đãi ngộ sao? Tạ Trì đột nhiên trợn mắt, sắc mặt âm trầm, không xong, Nhậm Trạch khiếp sợ, có thể làm Tạ Trì nói không xong, kia khẳng định là ra trọng đại vấn đề, lập tức vội la lên. Làm sao vậy? Tạ Trì quét mắt cái kia nam pháo hôi, sắc mặt hoàn toàn âm xuống dưới, không phụ trách nhiệm đoán, hắn có khả năng là chỗ trống bài. Diệp Tiếu Tiếu đột nhiên nghe thấy cái này danh từ, sắc mặt trắng bệch. Đúng vậy, trừ bỏ đại A ngươi tạp kia bài, tiểu A ngươi tạp kia bài, bài tarot, có đôi khi còn sẽ có, chỗ trống bài, trừ đến chỗ trống bài. Ý nghĩa, sinh mệnh sẽ tự lãnh ngươi đi hướng ngoài ý muốn phương hướng. Ngươi phía trước trống rỗng, không phải tarot có thể đoán trước, vạn sự đều có khả năng, nhưng kia hơn phân nửa là ra ngoài ngươi đoán trước, đều không phải là ngươi trong kế hoạch sản vật. Nếu diễn viên tính cách cùng bài tarot đối ứng người, bài nhất nhất đối ứng, có một loại khả năng, bọn họ chung. Có lẽ chưa từng có ẩn sĩ bài, bởi vì bọn họ chung không có một cái diễn viên đối thượng ẩn sĩ sở đại. Biểu nhân vật tính cách, hơn nữa tử vong trình tự bãi tại nơi đó, không có khả năng loạn, bài tarot người bài cũng có chính mình sắp hàng trình tự. Tuyệt đối không thể loạn, không thể loạn, nhưng, thiếu một chương vẫn là có khả năng, này cũng không sẽ ảnh hưởng đến tử vong trình tự, bài tarot ngu người. Ảo thuật gia, nữ giáo hoàng, nữ hoàng, hoàng đế, giáo hoàng, tình lữ, huyền điếu giả, đối ứng diễn viên Lương Văn, Tạ Trì, Diệp Tiếu Tiếu, Lương Thật, Giang Sóc, Nhậm Trạch, tình lữ, Cốc Vũ thiếu rớt ẩn sĩ bài, cũng không sẽ ảnh hưởng diễn viên tử vong trình tự, chỉ là tương ứng thiếu cái đối ứng diễn viên mà thôi. Nam pháo hôi bị bài đi ra ngoài, thiếu một chương ẩn sĩ bài. Có lẽ có chính là, chỗ trống bài, dùng diễn viên tính cách tới đối ứng bài tarot người bài. Nhìn qua thập phần hoang đường, rốt cuộc diễn viên là chính mình báo danh, không phải áp chọn lựa, nhưng suy nghĩ sâu xa. Nếu diễn viên từng người tính cách không khớp bài tarot người bài, áp có thể ở phó bản, lại thêm cái, nhân vật giả thiết, này đối nó tới nói. Chính là một câu sự tình, tỉ như giả thiết Lương Văn chính là cái ngu ngốc. Giả thiết Diệp Tiếu Tiếu là cái thiện lương người, chỉ là tham gia diễn viên mẫu bộ phận tính chất. Đặc biệt trùng hợp cùng bài tarot người bài nhất nhất đối ứng. Cho nên áp trực tiếp tỉnh này một bước sầu, làm phó bản nhìn qua hồn nhiên thiên thành, Tạ Trì rốt cuộc biết vấn đề ra ở nơi nào, hắn cùng mờ mịt. Vô thố nam pháo hôi cáo biệt. Bắt đầu xuống lầu, Diệp Tiếu Tiếu muốn nói lại thôi. Tạ Trì, hắn rốt cuộc, Tạ Trì thần sắc bình tĩnh, xác định mà nói, hắn đại khái suất không phải ẩn sĩ, là chỗ trống bài, bởi vì hắn vừa vặn là cái học sinh, là cái mới ra đời người trẻ tuổi, hắn sau khi lớn lên, có thể biến thành bất luận cái gì bài tarot người bài. Hắn có lẽ sẽ là có lãnh đạo tài cán hoàng đế bài. Có lẽ sẽ là gieo rắc giáo hóa chú trọng tâm linh giáo hoàng bài. cũng có thể là chỉ biết thuận theo hèn nhát, hắn thậm chí sẽ biến tính, trở thành nhân ái hoàng hậu, nội hướng thiện lương nữ giáo hoàng, Nhậm Trạch đầy mặt khó có thể tin. Ngực thình thịch thẳng nhảy, Tạ Chi, chỗ trống bài, đại biểu chính là biến hóa, là vô hạn khả năng, Tạ Chi quay đầu lại, nhìn mắt đứng ở trên lầu chiều bọn họ nhìn xung quanh khiếp đảm nam pháo hôi. Như suy tư gì, sau một lúc lâu như là hiểu rõ cái gì, châm biếm một tiếng, nói, hắn có lẽ có thể bị bắt cướp đi bất luận cái gì diễn viên thân phận bài, đây là tử vong trình. Tự biến số, cũng là che giấu quy tắc một bộ phận, Nhậm Trạch sừng sốt hạ. Sắc mặt khó coi, có phải hay không nếu nữ vu muốn giết ta, nhưng ngại với tử vong trình tự, trước hết cần xử lý ở ta phía trước mặt khác diễn viên. Nhưng nàng kỳ thật có thể không cần như vậy phiền toái. Nàng có thể lặng yên không một tiếng động dựa theo đối nàng có lợi quy tắc trò chơi. Trực tiếp làm chỗ trống bài cướp đi ta thân phận bài. Làm ta biến thành không có thân phận bài người. Như vậy ta liền không ở tử vong trình tự. Liền có thể bị nàng tùy ý tàn sát. Mà nam pháo hôi kế thừa ta thân phận bài. Liền cũng kế thừa ta tử vong trình tự. Hoàn toàn toàn thay thế ta, tiếp tục tiến hành trò chơi này, cho nên trò chơi này, mặt ngoài nhìn qua là 11 cá nhân, kỳ thật chỉ có 8 chương thân phận bài, còn có 1 chương là chỗ trống bài, 11 cá nhân, hơn nữa tình lữ kia đối, 9 có thân phận bài, một cái là nữ vu phân thân, một cái là chỗ trống, có thể cướp đi diễn viên thân phận, thay thế, nhưng không phải hắn chủ động. Quyền quyết định ở nữ vu trên tay. Tạ Chi khẽ ừ một tiếng, Nhậm Trạch càng nghĩ càng kinh hãi, nếu thật là như vậy. Tạo thành hậu quả có thể muốn gặp dựa theo tử vong trình tự. Không nên chết diễn viên, lại đột nhiên đã chết. Diễn viên tuyệt đối sẽ đối tử vong trình tự cái này điểm sinh ra thật lớn nghi ngờ. Hơn nữa là lần thứ hai, Tạ Thu Dĩnh chết, đã thiếu chút nữa thành công nghe nhìn lẫn lộn một lần. Lại đến một lần tử vong trình tự ngoại diễn viên ngoài ý muốn tử vong. Có ai còn có thể kiên định mà tin tưởng, tử vong trình tự là đúng. Hơn nữa tự cho là dựa theo tử vong trình tự sẽ không chết diễn viên. Sẽ khinh địch, sẽ theo bản năng thả lòng. Kết quả ngoài ý muốn tử vong, chôn vùi chính mình, mà tự cho là sẽ chết diễn viên. Sẽ sa vào ở sợ hãi bi thương chung. Vô tâm chuyên tâm tiến hành trò chơi, vô luận như thế nào. Hai lần lẫn lộn, tạo thành cục diện, đều hoàn toàn toàn đối nữ vu có lợi, hơn nữa. Nữ vu còn có thể dựa loại này biện pháp, nhảy quá tạm thời xử lý không được người. Tỉ như Giang Sóc, trực tiếp giết chết có trọng đại phát hiện, có thể đối nàng sinh ra thật lớn uy hiếp diễn viên. Đem nguy hiểm bóp chết ở trong nôi, một thạch vô số điều, Diệp Thiếu Thiếu nắm thang lầu lan can tay. Phát khẩn phát sáp, Tạ Chi mày nhíu chặt, thất thần, không đúng. Phía trước cái kia vấn đề còn không có giải quyết, hắn quên đi đồ vật. Hắn vẫn như cũ không có nhớ tới, nhưng hắn có loại cảm giác, rất gần, Tạ Chi. Chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Diệp Thiếu Thiếu đã mờ mịt. Như vậy rào hoạt đối thủ, làm nàng hoàn toàn vô pháp thích từ. Nàng cảm thấy hồng phiến khó khăn đích xác vượt qua nàng dự tính, Tạ Chi lại lần nữa kéo trương ghế. Dựa, ngồi xuống trong đại sảnh vận mệnh chi luân trước mặt, ôn thanh trấn an nói. Không quan hệ, biết khả năng có rảnh bạch bài. Đối chúng ta tới nói kỳ thật là một chuyện tốt, hẳn ý vị thâm trường mà cười một chút, Nhậm Trạch. Đầy mặt nghi hoặc, hắn đầu óc vĩnh viễn cùng Tạ Chi không ở một cái kênh, Tạ Chi lời ít mà ý nhiều. Chúng ta chờ liền hào, một khi có phi dựa theo tử vong trình tự tử vong diễn viên, là có thể xác định có rảnh bạch bài. Đây là bước đầu tiên, đệ nhị, một khi hắn đã chết, hắn liền vô cùng có khả năng là có trọng đại phát hiện. Dục sinh nữ vu sát niệm, chúng ta chỉ cần theo hắn tử vong quỹ đạo. Một đường sờ trở về, là có thể biết cái kia trọng đại phát hiện là cái gì, đệ tam, Tạ Chi đột nhiên thần bí mà cười. Một chút, khi đó có lẽ liền có thể tham thảo, vì cái gì sẽ thiếu một chương ẩn sĩ bài, tác giả có lời muốn nói. Nỗ lực hạ viết canh 2. Nét. Hết chương.